Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Đấu Giá Hội, 2, chương 62, tinh thần, Úc Vãn Vãn lập tức liền nhảy dựng lên, chỉ vào kia tấm bản đồ bảo tàng, Trích Thủ Trích Tinh Thần Trần An vỗ vỗ nàng, biểu thị mình minh bạch, tàng bảo đồ loại vật này, nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là cái hố. Đừng nhìn chỉ cần 3 tấm, nhưng là muốn tập hợp đủ, thật sự là cần thiên thời địa lợi nhân hòa, trời mới biết còn lại 2 tấm ở nơi đó, là tại cái nào đó người chơi trong kho hàng áp đáy hòm, vẫn là ở cái nào đó quái vật trong hang ổ, có lẽ còn đang nào đó dưới gốc cây chôn lấy chờ đợi người hữu duyên móc ra đâu. Cho nên trừ phi là trong tay thật sự có những khắc mảnh vỡ. Không phải có rất ít người sẽ lao tâm lao lực làm loại này tốn công mà không có kết quả đồ vật. Cho nên khi tàng bảo đồ bắt đầu cạnh tranh thời điểm. Giữa sân một nháy mắt phi thường yên tĩnh. Thật lâu, một cái ghế lô mới hô một tiếng. 2 cái kim tệ, cái này xem xét chính là đồ tiện nghi không mua ngu sao mà không mua. 3 cái kim tệ, một cái thanh âm lười biếng cũng vang lên, cũng không đắt. Mua chơi tốt, 4 cái. Nhà ta cầu cầu cần một chương xoa cái mông giấy, một cái tráng kiện nam tiếng vang lên tới. 5 cái, Trích Thủ Trích Tinh Thần cũng hô lên giá cả. Vừa vặn nhà ta thân ái nhanh sinh nhật, Úc Vãn Vãn dùng nhỏ khẩn thiết chùy lồng ngực của hắn. Lườm hắn một cái, người ta sinh nhật sớm liền đi qua, Trích Thủ Trích Tinh Thần buồn cười sờ lên tóc của nàng đỉnh. Giá cả chậm rãi đi lên trên, đến 20 cái kim tệ thời điểm. Kêu giá người liền bớt đi, 20 cái kim tệ có thể mua được lam trang cùng thuộc tính không tốt lắm tử trang. Hoàn toàn không cần thiết lãng phí ở một tờ giấy rách bên trên. Thế là Trích Thủ Trích Tinh Thần hay dùng lấy bạn gái sinh nhật lấy cớ. Thuận lợi đem tàng bảo đồ bỏ vào trong túi, đợi người phục vụ đưa tới tàng bảo đồ mảnh vỡ về sau. Úc Vãn Vãn hãy cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần muốn tới trước đó mảnh vỡ. Vểnh lên nhỏ cái mông trên bàn hợp lại, Úc Vãn Vãn đem đệ nhất tấm bản đồ bảo tàng san bằng. Sau đó đem tấm thứ hai một vạch nhỏ như sợi lông cùng tờ thứ nhất đối đầu. 2 tấm bản đồ bảo tàng phẳng phất có linh khí, đối đầu bên cạnh tự động lấp đầy. Nguyên bản rách dưới đồ cũng giống như trở nên mới một chút. Vỡ vụn tàng bảo đồ 2-3 đánh giá. Wow, ngươi thật giỏi. Đã tập hợp đủ 2 tấm đồ á. Xem ra ngươi rất nhanh liền có thể tìm tới kho báu. Sách, chúc mừng a chúc mừng. Có muốn hay không ta tiết lộ một chút còn lại một chương đồ ở đâu? Úc Vãn Vãn, muốn, ngôi sao mát, hệ thống, lừa ngươi. Úc Vãn Vãn cẩn thận nhìn xem phía trên đường cong cùng tiêu chí phía trên. Lộ tuyến quanh co khúc khuỷu, tiêu chí cũng hình thù kỳ quái. Căn bản là không có cách phân rõ vị trí cụ thể. Xem ra chỉ có chờ 3 tấm đồ đều tập hợp đủ về sau mới có thể nhìn ra đi. Úc Vãn Vãn thở dài một hơi. Sau đó đem tàng bảo đồ lại nhét Trích Thủ Trích Tinh Thần trong ngực. Ở sau đó vật đấu giá bên trong. 2 người đều không có xuất thủ. Nhìn xem các lớn vật đấu giá bị người khác nhau bỏ vào trong túi. Một người trong đó ngầm Linh Châu nhận lấy mấy cái thế lực lớn tranh đoạt. Giá cả từ mấy trăm kim tệ tiêu thăng đến gần 2000 kim tệ. Cuối cùng là bị một cái tên là Hải Thiên Nhất Tuyến băng phái cầm xuống. Cái này băng phái cũng là đến từ Đông Bộ Chủ Thành. Nghe nói trong băng lợi hại sinh hoạt người chơi đặc biệt nhiều. Cho nên toàn bộ băng phái phi thường giàu có. Tài đại khí thô, Úc Vãn Vãn chừng mắt nhìn. Sau đó quay đầu hỏi, tinh thần, ta nhớ được ngươi có một cái quang Linh Châu. Bọn hắn có quan hệ gì sao? Thế mà bị ngươi cái này đồ đần phát hiện, Trích Thủ Trích Tinh Thần cười cười. Sau đó nhẹ gật đầu, Úc Vãn Vãn, bằng thăng quang Linh Châu là dùng để chở huyết dịch. Mà lại là dùng để chở thần thánh nhất thánh thú huyết dịch. Tỉ như độc giác thú loại hình. Ngầm Linh Châu chính là trang tà ác nhất sinh vật huyết dịch. Tỉ như địa ngục tam đầu khuyển, những sinh vật này bị chém giết về sau, cái này có Linh Châu có thể giữ lại máu của bọn hắn. Không phải huyết dịch sẽ bị trực tiếp đổi mới rơi. Những huyết dịch này tác dụng rất nhiều, nhưng là Linh Châu số lượng cùng với thưa thớt. Trước mắt biết ngoại trừ ánh sáng, ám chi bên ngoài cũng chỉ có một hỏa Linh Châu, Trích Thủ Trích Tinh Thần kiên nhẫn giải thích nói. Úc Vãn Vãn mới chợt hiểu ra, Linh Châu không phải bí mật gì, nhưng là nàng trước kia cấp độ căn bản không có con đường biết những vật này. Không nghĩ tới đi theo Trích Thủ Trích Tinh Thần bên người. Kiến thức ngược lại là chướng không ít, trận thứ ba là đấu giá đồ vật phức tạp nhất một trận. Nhưng là cũng là thẳng thắn nhất một trận, phần lớn người đều chỉ vỗ vật mình cần, mà lại vượt qua trong lòng giá vị quá nhiều, cũng không có bởi vì muốn loại hình nguyên nhân mà ra tay. Dù sao đại bộ phận đều là một chút tiêu hao phẩm cùng không biết có tác dụng gì đồ vật. Hoàn toàn không đáng lãng tốn thời gian cùng tiền tài, đợi cuối cùng một kiện vật đấu giá được thành công đánh ra về sau. Thải Mạo Tử mang trên đầu mũ giống không trung ném đi. Mũ trên không trung xoay chuyển vài vòng, sau đó từ đó toát ra vô số thải sắc sáng phiến rơi vào trên sàn nhảy cùng Thải Mạo Tử trên thân. Lần nữa cảm ơn mọi người cổ động, chúng ta Đại Địa Thương Hội tại Băng Xương Thành đấu giá hội tạm thời liền có một kết thúc. Chúng ta đem tại một tháng sau ngày hôm nay, tại cùng một địa điểm lần nữa cử hành đấu giá hội. Đến lúc đó, hoan nghênh tất cả khách quý đến, ta là các ngươi trung thực hảo bằng hữu Thải Mạo Tử. Tháng sau, chúng ta không gặp không về, Thải Mạo Tử đưa tay đỡ ở trước ngực. Sau đó khẽ khom người, theo trên sàn nhảy lên xuống bậc thang chậm rãi hạ xuống đi. Biến mất không thấy gì nữa, Úc Vãn Vãn cũng duỗi lưng một cái, tay nhỏ che miệng lại môi, đánh cái thanh tú ngáp. Tinh thần, ta nên hạ tuyến, buồn ngủ quá, nàng dụi dụi con mắt, tốt, nếu là không chịu nổi ngươi liền đem thân thể thả ở chỗ này. Bọn hắn đem thân thể chuyển rời đến khách sạn trong phòng. Rất an toàn, Trích Thủ Trích Tinh Thần sờ lên tóc của nàng. Nhẹ nói, Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu, cũng không khách khí, rất nhanh liền lô gút, nàng gần nhất tại mỗi nữ nhân mỗi tháng mấy ngày nay. Cho nên đặc biệt dễ dàng mệt rã rời. Trích Thủ Trích Tinh Thần đưa tay tiếp được nàng đột nhiên ngã hoạt thân thể. Nội tâm là một chuỗi im lặng tuyệt đối. Không nghĩ tới nha đầu này thật đúng là cứ như vậy hạ tuyến. Lắc đầu, hắn gọi tới người phục vụ. Tại trong tửu điếm thuê một gian phòng. Sau đó đem Úc Vãn Vãn thân thể đặt lên giường. Mình nằm tại bên người nàng. Sau đó mới nhắm mắt lại lô gút. Ngày kế tiếp, ánh nắng sáng sớm tươi đẹp lóa mắt, xuyên thấu qua màn cửa, đem tia sáng dịu dịu vẩy vào nằm ở trên giường hai cái nữ hài tử trên thân. Tô Tĩnh đêm qua cũng cùng Hắc Sơn Đại Vương cùng đi tham gia đấu giá hội. Đây là hạ tuyến về sau hai người nói đến mới biết. Nhưng đáng tiếc đấu giá hội thời điểm, tất cả quý khách đều là tách ra, ngoại trừ tại cửa ra vào ngẫu nhiên gặp bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì phương thức có thể nhìn trộm thân phận của người khác. Cho nên hai người thế mà cũng không biết. Cho nên hai tiểu cô nương hưng phấn líu díu nói đến nửa đêm mới mê man ngủ mất. Ngày thứ hai đúng lúc là cuối tuần. Cũng không cần sáng sớm đi, vui vẻ trong hồ nước có chỉ tiểu thanh hoa. Nó khiêu vũ liền giống bị vương tử phụ thể. Lạnh lùng ánh mắt không có con nào ếch xanh có thể sánh bằng. Một ngày nào đó nó sẽ bị công chúa tỉnh lại, giọng trẻ con chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Úc Vãn Vãn bỗng nhiên ngồi xuống, đầu còn hỗn hỗn độn độn, theo bản năng cầm điện thoại di động lên, nhận, uy, nhĩ hảo tương đương, người tốt, Úc bạn học, ta là thiên hành công ty Lâm Tư Giao, đối diện là Lâm Tư Giao tiểu tỷ tỷ êm tai thanh âm. Ngậm lấy mỉm cười. Rõ ràng chính là đã hiểu Úc Vãn Vãn thanh âm bên trong còn mang theo buồn ngủ. Là như vậy, liên quan tới ngài đấu bán kết một chút tình huống, ta cùng Kim Liên Hoa một vị người phụ trách nghĩ hẹn ngươi nói một chút. Không biết là có hay không thuận tiện. Được rồi, không có vấn đề, cái gì thời gian phù hợp. Úc Vãn Vãn vội vàng đưa di động lấy xuống nhìn thoáng qua. Thì đã 10 giờ hơn. Nàng ở trong lòng kêu rên một tiếng, trách không được người ta Lâm Tư Giao tiểu tỷ tỷ đang yên lặng chê cười nàng. Hừm, không bằng nửa giờ sau, ta đến trường học tiếp ngươi đi, giữa trưa vừa vặn cùng một chỗ ăn cơm rau dưa. Được rồi, Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu, sau đó cúp điện thoại, từ trên giường tam hạ lưỡng hạ nhảy xuống dưới, sau đó vội vội vàng vàng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Vừa tại trong vòng nửa giờ ra cửa, Lâm Tư Giao xe đã sớm tại dưới ký túc xá chờ đợi. Úc Vãn Vãn mở cửa xe vội vàng nói xin lỗi, biểu thị mình tới chờ mà đi, không sao, là chúng ta quấy rầy, Lâm Tư Giao vừa cười vừa nói. Xe một đường chạy đến một nhà giản lược lịch sự tao nhã quán cà phê. Đẩy cửa ra, ngoài cửa tiếng phong linh phát ra đinh linh linh tiếng vang. Trong quán cà phê người không nhiều, Lâm Tư Giao mang theo Úc Vãn Vãn đi nơi hẻo lánh một vị trí. Sớm có một cái mang theo kính phẳng kính mắt tinh anh nam ở nơi đó chờ đợi. Hắn xuyên một thân khảo cứu Âu phục, trên thân tràn đầy loại kia ta là tinh anh khí chất. Nhìn thấy đến hai nữ nhân, hắn ngẩng đầu, đứng lên, đưa tay phân biệt cùng Lâm Tư Giao cùng Úc Vãn Vãn nắm tay. Đến, giới thiệu một chút, vị này chính là năm nay Kim Liên Hoa người phụ trách một trong. Kevin, Lý. Gọi hắn Kevin là được, Kevin tiên sinh, Úc Vãn Vãn cùng hắn nắm tay. Người tốt, Úc tiểu thư, Kevin Lý thản nhiên nói. Sau đó so một cái dấu tay xin mời, mấy người phân biệt ngồi xuống. Phục vụ viên đem Kevin Lý đã sớm điểm tốt cà phê đưa ra ta lần này đến. Là có hai chuyện, đệ nhất đâu, chính là sớm chúc mừng Úc tiểu thư họa tác tiến vào trận chung kết. Người họa tác đạt được chúng ta tất cả ban giám khảo chúng đại sư nhất trí khen ngợi. Tại tất cả tác phẩm bên trong cũng là phi thường xuất sắc. Mặc dù còn không có công bố ra ngoài, nhưng là vẫn muốn sớm nói một tiếng chúc mừng, Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu. Không có chút nào ngoài ý muốn, phần tự tin này ngược lại để Kevin Lý Cao nhìn thoáng qua. Chuyện thứ hai là ta, là như thế này. Chúng ta Thiên Hành công ty muốn đem ngươi bức họa này làm mua lại. Cũng tại Kim Liên Hoa cùng Thiên Hành trang web bên trên để lên điện tử bàn. Chính bản sẽ treo ở Thiên Hành trong công ty. Ngươi yên tâm, giá cả bên trên nhất định sẽ làm cho chúng ta lẫn nhau đều hài lòng. Lâm Tư Giao uống một ngụm cà phê, cười khanh khách nói, là tất cả đều bị Thiên Hành mua lại sao? Úc Vãn Vãn hiếu kỳ hỏi một câu. Dĩ nhiên không phải, Lâm Tư Giao lắc đầu. Chỉ có ngươi cùng một vị khác họa sĩ, Úc Vãn Vãn cẩn thận nghĩ nghĩ. Giống như không có gì không tốt, nàng đối bức họa này lúc đầu cũng không có cái gì đặc thù chấp niệm. Nhiều lắm là chính là họa thời điểm nàng đối trích thủ trích tinh thần động khinh niệm. Thế nhưng là tại hai người bọn hắn cùng một chỗ về sau. Nàng đối bức họa này cũng không có cái gì đặc thù tâm tư. Mà lại, trích thủ trích tinh thần là tại Thiên Hành công ty, nói không chừng bức họa này sẽ bị hắn trông thấy, khi đó, hắn sẽ không sẽ nhận ra được, họa bên trong người, chính là nàng, hết chương.